Chương 556, ngươi vì cái gì không nói cho ta? 1. Lâm Việt một hơi chạy tới nữ sinh phòng ngủ tầng dưới, hắn đã thật lâu không có đi qua tòa lầu này. Bởi vì từ khi tiểu nặc mất trí nhớ qua đi, đã không cho phép hắn đi lên. Nhưng là hiện tại hắn cũng không lo được như vậy nhiều, tại cửa phòng ngủ do dự 2 giây, Lâm Việt liền trực tiếp xông tới. Túc quản A-Z vẫn không có ngăn hắn, quả nhiên cửa ra vào nam sinh chớ vào, đối với Lâm Việt là không thành lập. Lâm Việt vào nữ sinh lâu qua đi, liền trực tiếp đi vào hàn nặc các nàng phòng ngủ bên ngoài. Lâm Việt gõ mấy lần cửa, bên trong đều không có thanh âm. Lâm Việt tâm thoáng cái nhắc tới cổ họng. Sau đó hắn lại dùng sức vỗ mạnh vài cái lên cửa, cửa phòng ngủ vẫn không có mở. Lâm Việt bất đắc dĩ, đành phải lại cầm điện thoại lên cho hàn nặc gọi, vẫn là không người nghe. Cuối cùng, Lâm Việt không thể không cùng Tô Tiểu Bộ gọi điện thoại, làm nàng mang theo chìa khóa trở lại cứu sốt ruột. Đợi đến Tô Tiểu Bộ rốt cuộc chạy về đến, giúp Lâm Việt đem cửa phòng ngủ mở ra về sau, Lâm Việt mới rốt cuộc thấy được nằm ở trên giường ngủ mê man hàn nặc. Mới qua một ngày một đêm không nhìn thấy tiểu nặc, Lâm Việt lại cảm thấy đã thật lâu cũng không có nhìn thấy tiểu nặc. Tô Tiểu Bộ gấp gáp hỏi, Lâm Việt, tiểu nặc nàng làm sao vậy? Lâm Việt đã thò người ra bỏ lên trên bên cạnh cầu thang khiên, đưa thay sờ sờ hàn nặc cái chán. Hàn nặc hiện tại ngủ được mơ mơ màng màng, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Có thể là phát sốt. Tiểu Bộ Đinh, ngươi đi qua giúp ta một chút, ta muốn ôm tiểu nặc xuống tới đi bệnh viện. Lâm Việt vừa mới sờ soạn một chút, liền phát hiện hàn nặc cái chán thiêu đến nóng hổi, mặt bên trên lập tức hiện ra đau lòng ánh mắt. Cái này tiểu nặc, đều bệnh thành như vậy, vì cái gì còn không cùng hắn nói một tiếng đâu? Chẳng lẽ bọn họ không làm được tình lữ, về sau liền muốn làm người xa lạ sao? Tô Tiểu Bộ cũng là giật nảy mình, nàng liền đợi tại tiểu nặc bên người, kết quả đều không có phát hiện tiểu nặc phát sốt. Nếu không phải Lâm Việt, Tô Tiểu Bộ xin lỗi nhìn một chút Lâm Việt. Thật xin lỗi, Lâm Việt. Là ta không có chú ý tới tiểu nặc phát sốt. Buổi sáng ta gọi nàng thời điểm, nàng không có gì phản ứng, ta QNZ cho là nàng chỉ là cảm mạo còn không có tốt, cho nên mới không nghĩ tới giường. Sớm biết, ta liền bò lên trên giường của nàng nhìn nàng một cái. Bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. Tiểu Bộ Đinh, ngươi mau chạy tới đây giúp ta, chúng ta vẫn là nhanh đưa tiểu nặc đi bệnh viện đi. A. Tô Tiểu Bộ vội vàng tiến lên giúp Lâm Việt đem hàn nặc từ trên giường ôm xuống dưới. Sau đó Lâm Việt cũng không quay đầu lại liền ôm hàn nặc chạy ra phòng ngủ. Tô Tiểu Bộ vừa định theo sau, lại phát hiện Lâm Việt thế mà chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tô Tiểu Bộ đành phải trước đóng cửa phòng ngủ, sau đó mới chạy theo đi ra ngoài. Hàn nặc các nàng nữ sinh phòng ngủ lâu cách ra đại cửa chính khoảng cách đặc biệt xa. Lâm Việt cân nhắc một chút, ôm hàn nặc hướng về cửa hông bên kia chạy tới. Ra cửa, Lâm Việt dừng lại thở hổn hển mấy khẩu khí. Còn tốt hắn bình thường đều có kiên trì vận động, bằng không khoảng cách xa như vậy, hắn thật đúng là không thể bảo đảm có thể ôm hàn nặc một đường chạy tới. Hôm nay là thứ hai, trên đường cỗ xe đặc biệt nhiều, Lâm Việt đợi một hồi lâu, mới rốt cuộc đánh tới xe. Đi bệnh viện Lâm Việt trực tiếp phân phó nói. Bệnh viện nào gần nhất bệnh viện? Còn tốt bên này là vùng ngoại thành, cho nên mặc dù là đi làm giờ cao điểm, trên đường QNZ vẫn không có chắn đứng lên. Xe taxi tại ra một hồi qua đi, liền đi tới cách giá đại không phải đặc biệt xa cửa một bệnh viện. Lâm Việt trả tiền, sau đó ôm hàn nặc xuống xe, đi treo khám gấp.